Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 530, chương 533, Vô Xuyên Quy Nguyên Trận. Nhanh nhất chương mới nhất, chủ nhà họ Liệt toàn lực hướng về lối ra phóng đi. Phát hiện Liễu Tam cô không có theo tới, trong lòng sốt ruột nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể yên lặng cảm thụ Thiết Gia cùng Kim Hữu Thương Hội bốn người đắc ý vẻ mặt đương nhiên. Cổ Điển cùng Lưu Phù Phong từ vẻ mặt trên xem, tương tự có một loại trở về từ cõi chết vui sướng, đặc biệt Lưu Phù Phong. Mừng tít mắt, chăm chú đi theo Thiết phía sau nhà, hóa ra là cái ngụy quân tử. Bỏ xuống đạo lữ một mình chạy trốn thì thôi, dĩ nhiên không có nửa điểm khổ sở vẻ mặt. Sau đó đến đề phòng điểm, chủ nhà họ Liễu cảm nhận được Lưu Phù Phong trên mặt mừng rỡ. Không khỏi ra kết luận Thiên Hà Tiên Cung 5 người, cộng đồng điều động Tư Vô Thắng Ngọc như ý pháp bảo. Rất nhanh đi tới chỗ hồng phụ cận cách 13 bộ thi thể còn có xa 5 trượng thì. Đột nhiên biến bất ngờ nổi lên, Ngọc như ý ánh xanh tỏa sáng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, bỗng dưng Nazi. Những người khác trong lòng nguội nửa đoạn, vốn là muốn cho Thiên Hà Tiên Cung 5 người đánh trận đầu. Bọn họ ở phía sau đáp cái đi nhờ xe, theo phóng đi nơi nào nghĩ đến Thiên Hà Tiên Cung 5 người. Có bỗng dưng Nazi thủ đoạn, trực tiếp lướt qua 13 bộ thi thể, mặt sau 7 người đều là tận hết sức lực đang ẩn trốn. Thiêu đốt tinh huyết, kích phát mạnh mẽ thủ đoạn bảo mệnh đến gia tốc, mặc dù là phía sau cùng chủ nhà họ Liễu. Đều khoảng cách 13 bộ thi thể không đủ 15 trường. Chờ phát hiện Thiên Hà Tiên Cung triển khai bỗng dưng Nazi. Muốn đình đều dừng không được đến để mọi người nhìn với con mắt khác chính là. Thanh Nguyệt Thương Hội hội chủ Lưu Phù Phong. Không chỉ là cái ẩn giấu phi thường thâm. Máu lạnh vô tình ngụy quân tử. Quả đoán bỏ lại Thu Như Mộng một mình bỏ chạy càng khiến người ta kinh ngạc chính là. Lưu Phù Phong không hổ là xuất từ chân linh tứ gia Lưu gia. Dĩ nhiên sẽ nghe đồn trong thuật độn thổ ở phát hiện Thiên Hà Tiên Cung 5 người bỗng dưng Nazi. Mà đi, Lưu Phù Phong toàn thân hoàng mang tỏa sáng. Quả đoán chui xuống đất, tránh khỏi 13 bộ thi thể đào tẩu, ha ha. Thu tiên tử, không muốn vì là loại kia bạc tình bạc nghĩa người thương tâm. Cỡ này đồ vô liêm sỉ, hắn nếu như dám đứng trước mặt ta, ta nhất định vì là tiên tử hả dẫn tiên tử yên tâm. Lưu Phù Phong sẽ thuật độn thổ thì lại làm sao, tuyệt đối đột phá không được băng hoàng cung những người kia ngăn cản. Tất nhiên là chết không có chỗ chôn ta đối với tiên tử ngưỡng mộ đã lâu. Nếu có thể rời đi nơi này, chẳng biết có được không cho cái cơ hội. Tần Cưu nhìn Lưu Phù Phong chui xuống đất. Đột nhiên đối với một mặt lành lạnh Thu Như Mộng thần thức truyền âm, Tần lão tặc. Ngươi là người nào? Chúng ta ai không rõ ràng đức hạnh, nhìn khiến người ta buồn nôn. Mau đưa ngươi những kia xấu xa xiếc thu hồi đến. Liễu Tam cô không có nghe thấy Tần Cưu. Có điều xem vẻ mặt nàng đều có thể suy đoán đi ra. Lúc này đối với Tần Cưu quát mắng. Lại quay đầu đối với không phản ứng chút nào Thu Như Mộng nói. Thu tiên tử, xin thứ cho ta quản việc không đâu. Tần Cưu là người nào? Tin tưởng ngươi có nghe thấy. Chính là lấy lừa gạt vô tri nữ tu thành tên. Hắn hiện tại sấn hư đối ngươi lấy lòng. Là nghĩ vạn nhất có thể chạy ra. Từ trong tay ngươi lừa gạt đi Thanh Nguyệt Thương Hội. Ngàn vạn không thể tin chuyện hoang đường của hắn. Liễu Tam cô. Ngươi biết quản việc không đâu, còn dám quản, muốn chết. Tần Cưu giận tím mặt, chính muốn ra tay thì mới phát hiện còn lại 6 người đều trước sau bay trốn đến 13 bộ thi thể trước mặt 6 người. Đối với đột phát biến cố ứng đối không giống nhau, Thiết Gia cùng Kim Hữu Thương Hội 4 người đã triển khai thủ đoạn bảo mệnh, muốn đình đều dừng không được đến, chỉ có hơi một do dự liền quả đoán liều mạng, hướng về biên giới thi thể xông vào. Cổ điện làm Thiết Phiên Tông đan đường cung phụng. Thủ đoạn bảo mệnh phi thường mạnh mẽ, tương tự lựa chọn từ biên giới thi thể xông vào. Có điều đồng thời trên thân thể gia trì mấy tầng phòng ngự còn lại chủ nhà họ Liễu. Rơi vào phía sau cùng, tốc độ hưng nhanh, Liễu Tam cô không có theo đến. Những lý do này, để hắn lựa chọn mạnh mẽ dừng lại. Nhanh chóng đến đâu quay trở lại chỉ là bất luận 6 người dùng loại nào ứng đối phương thức. Chỉ khi nào tiếp cận 13 bộ thi thể trong vòng 3 trượng. Chính là cửu tử nhất sinh hoàn cảnh chủ nhà họ Thiết Phi cùng tên kia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Bỏ chạy đến nhanh nhất, đang đến gần thi thể 3 trượng thì đột nhiên gia tốc, lập tức tốc độ tăng lên tiến vào gấp đôi pháp bảo biến thành lưu quang. Hầu như thành một đạo nhợt nhạt bóng dáng. Từ bên phải hai bộ thi thể xẹt qua, oanh. Thiết Phi trong lòng nguội hơn nửa chặn lại bọn họ có 3 bộ khô quắt thi thể. Hiện lên ở bọn họ tất kinh giữa không trung. Hiện ra một hình chữ phẩm. Bọn họ kể cả pháp bảo. Vừa vặn đánh vào hình tam giác trung gian như đánh vào cứng rắn dày nặng trên ngọn núi. Hai người kể cả pháp bảo. Không tự chủ được cũng bay trở về vừa bay ngược về khoảng một trượng. Pháp bảo tan vỡ Thiết Phi cảm giác gió tanh đập vào mặt. Một bộ thi thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mọc ra sắc bén móng tay dài khô quát bàn tay. Chụp vào đầu của hắn Thiết Phi đầu phiến diện. Hiểm chi lại hiểm tránh thoát một đòn. Gò má nhưng vẽ ra đạo đạo vết máu Thiết gia tên kia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ càng xui xẻo. Bên cạnh một trước một sau xuất hiện hai tên thi thể. Từng người cầm một thanh đỏ sẫm bạc nhận, xuất quỷ nhập thần đâm về mi tâm cùng vị trí trái tim Thiết gia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Chỉ làm đến thả ra một đạo phòng ngự vòng bảo vệ. Nhưng nửa điểm tác dụng không nổi. Đỏ sẫm bạc nhận trong thời gian ngắn đâm vào mi tâm của hắn cùng trái tim. Thân thể nhanh chóng biến thành một bộ khô quắt màu đỏ tím thi thể. Không hề sinh cơ rơi xuống khỏi đi Thiết Phi vừa dùng đại đánh đổi. Đem dây dưa chính mình bộ thi thể kia tiêu diệt có thể đánh giết Thiết gia thánh thai cảnh sơ kỳ. Hai bộ thi thể tương tự không có tác dụng đến thời gian bao lâu. Lần thứ hai đem chuẩn bị trốn về đi Thiết Phi dây dưa kéo lại đồng thời chặn lại hai người 3 bộ. Thi thể. Bỗng dưng Nazi đến Thiết Phi bên người, đối mặt 5 thi thể vây công. Thiết Phi mặc dù có rất nhiều thủ đoạn lôi đình, nhưng căn bản giang không được. Rất nhanh bị đỏ sẫm bạc nhận đâm vào mi tâm cùng trái tim. Biến thành một bộ thi thể, rơi xuống loạn thạch trải rộng đáy vực kim hữu thương hội hai người tốc độ so với người nhà họ. Thiết chậm một chút, tao ngộ nhưng cùng Thiết gia hai người giống nhau như đúc. Tương tự bị 6 bộ thi thể vây đuổi chặn đường có điều thủ đoạn muốn mạnh hơn một chút. Dĩ nhiên tiêu diệt 2 bộ thi thể sau, mới bị còn lại 4 thi đâm vào đỏ sẫm bạc nhận. Đã biến thành khô quắt thi thể rơi rụng ở đáy vực Thiết gia cùng kim hữu thương hội 4 người. Liền phát động rồi 10 nhị bộ thi thể đi vây đuổi chặn đường tốc độ nhanh nhất. Phòng ngự thủ đoạn mạnh nhất cổ điện. Thuận lợi xông qua thi thể chặn lại phía trước bên ngoài hơn 10 trượng. Một tòa hiểm trở ngọn núi. Trung gian có một đảo rộng 3 trượng khe hở. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào. Tràn ngập vô hạn hy vọng cùng sinh cơ cổ điện mừng rỡ trong lòng. 3 thanh tinh huyết phốc ra. Tiêu tốn đại đánh đổi làm ra gang tấc thốn kim phù. Tốc độ càng nhanh hơn 3 phần chỉ lát nữa là phải từ trong khe hở đi ra ngoài. Vẫn không có thi thể đến chặn lại. Cổ điện trong lòng chính là vô cùng quyết tâm. Trong lòng quyết định chủ ý. Sau khi trở về tất nhiên phải đem nơi đây sự như thực chất nói cho Thiết Phiên Tông. Không nói báo thù. Ít nhất phải để Thiết Phiên Tông đối với băng hoàng cung cảnh giác lên. Răng rác. Xương cốt vỡ vụt âm thanh âm vang lên. Cổ điện cảm giác thân thể căng thẳng. Liền bị lượng lớn khói đen ràng buộc trụ trên người mấy tầng phòng ngự ở khói đen trước mặt không. Đỡ nổi một đòn, hắn không hề có chút sức chống đỡ bị khói đen nắm lấy hắn hoảng loạn hạ. Thần thức vội vàng quét qua, phát hiện ràng buộc trụ hắn khói đen ngưng tụ thành một con lớn khoảng một trượng bàn tay gạch nối dấu lớn. Nhanh nhất chương mới nhất, màu đen bố y thi thể xếp bằng trên mặt đất, một bàn tay trở tay hướng về sau lưng một chảo, liền hình thành lớn khoảng một trượng khói đen bàn tay trong nháy mắt. Cổ điện liền bị bắt được màu đen bố y thi thể trước mặt. Như hiếp đáp mặc người sâu xé phốc, phốc hai tiếng nhẹ vang lên, màu đen bố y thi thể khô quát bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Hai đạo hồng mang bay ra, chuẩn xác đâm vào cổ điện mi tâm cùng trái tim cổ điện trực tiếp biến thành khô quát thi thể. Khói đen phun trào, hóa thành một chồng chất bột mịt ở lại tại chỗ Tần Cưu năm người. Nhìn thấy này Mạc, trong mắt vẻ mặt càng là nghiêm nghị, cái khác mười nhị bộ thi thể cũng vẫn thôi. Một chọi một tình huống, tuyệt đối không phải thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ đối thủ. Có thể màu đen bố y thi thể có thể bỗng dưng ngưng tụ ra bàn tay, đem cổ điện trực tiếp nắm lấy thủ đoạn, để thân là thánh thai cảnh trung kỳ Tần Cưu cùng Tô Tử Lệnh đều cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Chủ nhà họ Liễu trở về cử trì, bất ngờ tránh được một kiếp, nhìn thấy cổ điện năm người tao ngộ, trong mắt sợ hãi lại không có che giấu, cơ thể hơi run rẩy. Nhìn thấy Tô Tử Lệnh chờ người không có quá hoảng loạn, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Két két, màu đen bố y thân thể xếp bằng trên mặt đất, đem đỏ sẫm bạc nhận xem là mỹ vị, không nhanh không chậm ăn đi, hương vị không sai, hiệu dụng cũng được. Màu đen bố y thi thể khô quát thân thể lần thứ hai cổ trướng một chút, có thêm không ít sinh khí, viền mắt hãm sâu đen kịt sâu thẳm hai mắt, chờ mong nhìn còn sót lại người cái khác mười nhị bộ thi thể. Tổn thất ba bộ, còn lại chín bộ, lần thứ hai trở về chỗ cũ, các người những này gian trá con cá diện đối với bản tọa còn dám nội chiến, đều đi ra đi. Màu đen bố y thi thể hài lòng, đột nhiên nhìn chằm chằm bên trong thung lũng, một chỗ hư không nói rằng: Liễu Tam Cô, chủ nhà họ Liễu, Tô gia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, nghe thấy lời ấy đều sững sờ, có chút cảnh giác cùng nghi hoặc nhìn cách đó không xa hư không. Chỉ có Thu Như Mộng một mặt hờ hững, Thiên Hà Tiên Cung năm vị tiên sứ thủ đoạn cao cường, có thể đi ra. Tô Tử Lệnh cùng Tần Cưu mắt lạnh nhìn chằm chằm cách đó không xa một chỗ hư không, nhìn như hắc vụ nhiễu hư không, đột nhiên hiện ra một đoàn ánh xanh, một thanh ngọc như ý xuất hiện, mặt trên dĩ nhiên hiển lộ ra vốn là đã rời đi Thiên Hà Tiên Cung năm người. Các ngươi Thiên Hà Tiên Cung tốt gian trá, chủ nhà họ Liễu vừa kinh vừa sợ, đột nhiên mũi nóng lên, vung tay, trên tay là mùi tanh dòng máu màu đen, rầm một tiếng, chủ nhà họ Liễu ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Gian trá vừa nãy liều mạng chạy đi, nói không chắc còn có cơ hội, tu vi như thế thấp, ở lại chỗ này còn không phải độc phát thân vong. Tư Vô Thắng nhìn chủ nhà họ Liễu thi thể một chút, có chút khinh thường nói: các ngươi những người này xác thực nham hiểm, ta đều suýt chút nữa bị lừa, nếu không là ta cảnh giác, chỉ sợ cũng phải theo sông lên. Tần Cưu nhìn Thiên Hà Tiên Cung năm người, có chút nghĩ mà sợ đạo: ngươi trang cái gì vô tội, vừa nãy là ai làm ra thần sắc sốt sắng, còn không phải muốn lừa gạt những người khác đi làm con cờ thí, suy yếu lối ra sức mạnh. Tư Vô Thắng nhìn Tần Cưu bĩu môi nói: Tư Vô Thắng, các ngươi là có ý gì, hiện tại còn trả đũa, nếu biết rất khó đột phá đi ra ngoài, các ngươi còn sái tâm cơ lừa gạt cổ đan sư chờ người đi làm con cờ thí, lẽ nào không chút nào đem Thiết Phiên Tông để ở trong mắt? Tô Tử Lệnh cả giận nói: không cần nắm Thiết Phiên Tông đến hù dọa chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ? Lại nói là những người kia đi theo chúng ta mặt sau muốn đáp đi nhờ xe, này có thể trách chúng ta sao? Tư Vô Thắng cười hì hì nói: như vậy các ngươi năm người liên thủ cũng không chắc chắn bình yên lao ra. Tần Cưu tỉnh táo lại, vẻ mặt nghiêm túc, nếu như chúng ta chắc chắn, hà tất nhiều lần dơ lên, chết đạo hữu bất tử bần đạo mà, Tư Vô Thắng không phản đối, hừ. Các ngươi là muốn nhân cơ hội suy yếu thực lực của chúng ta. Sau đó chiếm cứ Phù Thủy Thành đi. Không phải vậy, chỉ muốn các ngươi nói ra chúng ta liên thủ cùng đi ra ngoài không phải càng chắc chắn. Liễu Tam Cô đem chủ nhà họ Liễu thi thể xử lý sau, cả giận nói, suy yếu các ngươi quá để ý mình, chẳng trách ngươi sẽ bị người lừa gạt. Nguyên lai đầu óc không đủ. Nếu như chúng ta nói thẳng cái kia 13 bộ thi thể phi thường mạnh mẽ, cùng các ngươi liên thủ, ngươi cho rằng đại gia sẽ đồng tâm hiệp lực liên thủ sao? Vẫn là từng người mang ý xấu riêng, đến thời điểm tình huống càng nát, chúng ta như bây giờ hiệu quả càng tốt hơn, chỉ là vừa nãy cái kia 5 người. Không chỉ xuẩn, hơn nữa thực lực yếu, dĩ nhiên chỉ tiêu diệt 3 bộ thi thể. Tư Vô Thắng tiếc hận lắc đầu một cái, Liễu Tam Cô vừa kinh vừa sợ, trong tay linh thú đầu gậy nhấc lên, liền muốn động thủ, trong mắt hiện ra điên cuồng tâm ý, được rồi, hiện tại không phải nội đấu thời điểm, nếu đều có thể lưu lại, không phải có thực lực, chính là có thủ đoạn, muốn làm sao đi ra ngoài đi, những thi thể này là không cách nào lại đây, bị hạn chế ở nơi đó. Nhưng trong cốc kịch độc càng nồng, nghĩ đến đại gia đều có cảm giác, đợi tiếp nữa, chúng ta vẫn phải là chết, Tô Tử Lệnh ngăn cản nói, Tô gia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ bừng tỉnh. Nguyên lai chính mình gia chủ, đã sớm nhìn ra rồi vấn đề, kéo hắn một cái, Lưu hội chủ, đi ra đi, lại trốn giấu đi, không có gì hay, lẽ nào là muốn cho chúng ta cũng làm con cờ thí. Không hổ là chân linh tứ gia người của Lưu gia, quả nhiên là không đơn giản, một tên tuần sát tiên sứ nhìn phụ cận một chỗ loạn thạch phía dưới nói. Rằng tuần sát tiên sứ vừa dứt lời, lấy ra loạn thạch hoàng mang lấp lóe, một bóng người nổi lên, chính là vừa nãy bỏ chạy đi ra ngoài Lưu Phù Phong, ta không phải sợ sệt, là sợ đến run chân, Dịch Thần giả trang Lưu Phù Phong. Một mặt nghĩ mà sợ hướng đi mọi người, Liễu Tam Cô nhìn đi tới Dịch Thần, vẻ mặt biến hóa bất định, vừa nãy Thu Như Mộng trấn định như thế, nàng liền có nghi hoặc trong lòng, bây giờ chính tương rõ ràng, trong lòng vẫn cứ rất phẫn nộ, thầm nghĩ này Lưu Phù Phong tâm cơ trùng, có điều so với bỏ xuống Thu Như Mộng một mình chạy trốn muốn khá hơn một chút, cút nhanh lên lại đây. Phiền nhiễu nhiễu. Màu đen bố y thi thể cả giận nói, ngươi có bản lĩnh liền đến. Nguyên lai thật sự chỉ có thể nán lại ở lối vào thung lũng. Chúng ta chính là độc phát thân vong, cũng sẽ không nắm máu thịt của chính mình. Thánh thai để ngươi khôi phục thực lực, một tên tuần sát tiên sứ con mắt híp lại nhìn chằm chằm màu đen bố y thi thể. Vô sinh đạo quân, ta không có nói sai đâu, ha ha. Còn có người biết bản tọa, cái kia nhanh mau tới đây, màu đen bố y thi thể âm thanh càng âm lãnh, vô sinh đạo quân. Dĩ nhiên là vô sinh đạo quân, cái kia tiếng tăm lừng lẫy độc tu, không phải nói năm đó cái kia chàng vượt giới đại chiến thì đã bị những kia tiền bối chém giết sao, làm sao sẽ ở chúng ta Sinh Châu? Tô Tử Lệnh rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, không cần sợ. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực, muốn đi ra ngoài vẫn có cơ hội, có điều có thể đi ra ngoài mấy người, liền dễ nói, mọi người xem vận may đi, ngược lại đừng tiếp tục lòng mang ý đồ xấu, bằng không chính là chúng ta đều phải chết. Tuần sát tiên sứ vẫn tương đối bình tĩnh, thật không cần lo lắng, chính là một tàn hồn mà thôi, không thấy thân thể đều là băng hoàng cung bần nông sao? Một gã khác tuần sát tiên sứ một sướng một hoặc, các ngươi không dám đi. Vậy hãy để cho chúng ta 5 người đến. Ta lúc trước đã nói, đối mặt vô hình màn ánh sáng, có thể lấy trận phá trận. Ta tuyệt đối không phải nói ngoa, trận pháp này gọi là Bách Xuyên Quy Nguyên trận. Nhưng các ngươi đến phối hợp, chúng ta đồng thời đi vào trong chuyển vận pháp lực. Không phải vậy tuyệt đối không phải vô sinh đạo quân đối thủ, Tuần Sát Tiên Sứ thành khẩn nói rằng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.